Bạch tử tái sinh, chương 485, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử bước lên sân khấu nhận giải, đáng lẽ ra nhạc và ánh sáng phải đồng bộ trước đó. Những người lên nhận giải đều được âm nhạc và ánh sáng hòa quyện, nhưng không ngờ, khi Bạch tử đứng dậy, chỉ có ánh sáng chiếu vào cô, còn toàn bộ không gian xung quanh đột ngột lặng im, rất kỳ quái. Không có âm nhạc. Hành động đứng lên của Bạch Tử đi về phía sân khấu trông khô khan và gượng gạo. MC trên sân khấu vội vã nhìn về phía hậu trường, ánh mắt đầy nghi vấn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nói từ tai nghe truyền đến, thông báo rằng đầu nối âm thanh bị hỏng, khiến âm thanh không thể phát ra. MC trong lòng thầm mắng, không biết sao lại hỏng đúng lúc này, sao không phải lúc khác. MC vẫn tỏ vẻ nhiệt tình chào đón Bạch Tử. Sau đó đưa micro cho cô để cô đọc bài phát biểu cảm ơn. Thông thường, trước khi phát biểu cảm ơn, sẽ có một đoạn nhạc nên dùng để giới thiệu về sự nghiệp của Bạch Tử suốt nhiều năm qua. Nhưng giờ thì không có âm nhạc, Bạch Tử và MC trên sân khấu đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Tất cả những người trước đó lên nhận giải đều có phần này, chỉ có Bạch Tử là không có. Vì thiếu một phần quan trọng, bài phát biểu cảm ơn của Bạch Tử mà cô đã chuẩn bị cũng trở nên ngắn gọn hơn rất nhiều. Liệu có phải sẽ xảy ra sự cố sân khấu không? Em gấp gáp đến mức mồ hôi sắp rơi ra. Dưới khán đài, Lục Lộc tâm trạng rất tốt, trong lòng cô đếm ngược từng giây một. Nhìn thì một phút trôi qua rất nhanh, nhưng trên sân khấu mà thiếu âm nhạc một phút thì thực sự là một sự cố rất lớn. Bạch Tử nhanh chóng sắp xếp lại lời nói trong đầu, chuẩn bị kéo dài bài phát biểu của mình, sẽ chia sẻ cả những cảm nhận khi quay Bách Thế Hưng. Ngay lúc đó, trong tai nghe của MC vang lên tiếng nói. Âm nhạc sẽ vào ngay, đang sửa chữa. Ê, tôi đi. MC nghe thấy những tiếng này thì ánh mắt hoàn toàn hoang mang. Chuyện gì vậy? Em gay liếc nhìn Bạch Tử bên cạnh. Ngay sau đó, một bản nhạc vang lên trong trẻo. Em gay vong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng âm thanh đã được sửa xong. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra có gì đó không đúng. Chuyện gì vậy? Đây đâu phải là bài nhạc trong buổi tập dượt. MC quay đầu lại, tìm hướng âm thanh phát ra, hóa ra là từ cây đàn piano trang trí đặt phía sau sân khấu. Bạch Tử cầm micro lên, bắt đầu nói lời cảm ơn. Cô tưởng rằng âm nhạc đã được sửa xong, nên không hề do dự, đứng trước ống kính và bắt đầu phát biểu. Toàn hội trường chỉ có nhân viên hậu trường là biết, ngoài họ ra thì không ai hay về sự cố vừa xảy ra. Chỉ có MC trên sân khấu mới biết rõ đây là một sự cố sân khấu. Nhưng nhờ vào phản ứng nhanh chóng của Bạch Tử và tiếng đàn piano vang lên kịp thời, sự cố đã được che đậy một cách khéo léo. Dưới khán đài, một vài người đã đoán ra rằng lúc Bạch Tử lên sân khấu mà không có nhạc, chắc chắn là có vấn đề gì đó xảy ra. May mà sự cố không kéo dài quá lâu, khán giả trước màn hình có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là chủ đích của ban tổ chức. Em hay nhìn về phía cây đàn piano và thấy người ngồi đằng sau đàn chính là Chu Hòe. Cứ thấy Chu Hòe ngồi trước cây đàn, không vội vã, nhẹ nhàng gảy những phím đàn, không có bản nhạc, mà dựa vào sự quen thuộc của anh với bản nhạc này để chơi. Đôi mắt anh tối như đá obsidian, đôi tay dài của anh lướt nhẹ trên phím đàn. Trong những khoảnh khắc nghỉ tay, anh thỉnh thoảng liếc nhìn về phía trước, mỗi động tác đều toát lên sự quý phái và tao nhã. Sự kết hợp này thực sự hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Tử nói xong bài phát biểu, tiếng đàn piano từ từ kết thúc. Người không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một phần trong buổi tập dượt. Bạch Tử cầm cúp, bước xuống sân khấu, dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Chỉ có một người không thể cười nổi, đó là Lục Lộc. Ban đầu tưởng rằng sẽ là một phút lặng im, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng người cứu giúp Bạch Tử lại là Chu Hòe. Là Chu Hòe, Lục Lộc siết chặt tay. Đôi mắt cô tràn đầy sự không hiểu và tức giận. Sau khi Bạch Tử bước xuống sân khấu, vô tình quay lại, nhìn thấy Chu Hòe đi cùng cô, cùng bước xuống sân khấu. Bạch Tử hơi sững lại, ngay sau đó cô cũng hiểu ra rằng tiếng đàn lúc nãy chính là do Chu Hòe chơi. Cô kinh ngạc vô cùng, hỏi, Chu Hòe, vừa rồi là anh chơi đàn à? Ừ, vậy có nghĩa là vừa rồi thật sự là sự cố sân khấu. Ban tổ chức đã kịp thời mời anh lên cứu giúp. Nếu không chuyện này lại lên hot search mất. Bạch Tử vẫn còn sợ hãi. Thực ra khi đứng trên sân khấu, cô cũng cảm nhận được sự gượng gạo của MC bên cạnh, nhưng cô chỉ có thể gắng gượng tiếp tục phát biểu. Chu Huệ không giải thích gì thêm, coi như Bạch Tử nghĩ rằng MC mời anh lên cứu giúp vậy. Cả hai quay lại chỗ ngồi sau khi xuống sân khấu, vị trí của Chu Huệ cũng ở phía sau hàng ghế khán giả. Sau khi anh ngồi xuống, ánh mắt không hề đê, a, o động của anh liếc nhìn về phía Lục Lục, và đúng lúc cô cũng nhìn lại anh. Lục Lục trong lòng căng thẳng, cảm giác lo lắng không rõ lý do dâng lên trong cô, nhưng ngay sau đó cô nhận ra mình đang sợ gì. Chuyện này đâu ai biết, Chu Huệ cũng không thể biết được. Nhưng sao anh lại tham gia lễ trao giải nhỉ? Quả thật là xui xẻo. Nếu anh không đến, sẽ không ai cứu Bạch Tử được. Nếu để sự kiện lạnh lẽo như thế kéo dài, chắc chắn sẽ lên hot search. Thật không ngờ, chính Chu Huệ đã giải vây cho Bạch Tử. Lục Lục cảm thấy rất bực bội trong lòng. Cho đến khi lễ trao giải kết thúc, Bạch Tử cầm cúp bước vào phòng nghỉ của các nghệ sĩ. Phía sau, Phiền Hoa theo sát. Bạch Tử, vừa rồi là sự cố phải không? Sao Tổng Giám Đốc lại lên sân khấu chơi đàn vậy? Lúc ở hậu trường, tôi gần như bị dọa cho xê, hát, ế, tê khiếp. Tôi cứ tưởng là phải lặng im lâu lắm rồi. Bạch Tử bước vào phòng và ra hiệu cho Phiền Hoa đóng cửa lại. Sau khi xuống sân khấu, Bạch Tử trong đầu tái hiện lại toàn bộ sự việc. Cô càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Những người trước đó lên nhận giải đều không có vấn đề gì, nhưng riêng đến lượt cô lại xảy ra sự cố. Sau khi cô xuống sân khấu, âm thanh đã được khôi phục, thực sự rất kỳ lạ. May mà Chu Huệ xuất hiện kịp thời, nếu không, trên sân khấu chắc chắn sẽ bị rơi vào tình trạng im lặng. Phiền Hoa, cô đi điều tra xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Phiền Hoa rời phòng để đi tìm hiểu thông tin. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trong khi đó, chuyên gia trang điểm bước vào để tẩy trang cho Bạch Tử. Khi trang điểm và tóc đã được tháo bỏ, Phiền Hoa trở lại với tin tức. Bạch Tử, họ nói là đường dây âm thanh bị hỏng. Trùng hợp thế à? Vâng, tôi cũng thấy lạ. À đúng rồi, lúc tôi đi hỏi thì còn gặp Tổng Giám Đốc nữa. Việc có thư mời tham dự lễ trao giải là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Chu Huệ là Tổng Giám Đốc cao nhất. Anh đến đây có thể chỉ vì hứng thú nhất thời, có thư mời hay không cũng không thành vấn đề. Phiền Hoa nói rằng khi cô gặp Chu Huệ, anh đang nói chuyện với ban tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như anh cũng đang điều tra sự việc, nhưng đó là chuyện cô không thể tiếp cận được. Cô chỉ là đi hỏi một chút và nhận được câu trả lời chính thức rồi quay lại. Bạch Tử có cảm giác rằng chuyện này không phải chỉ là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, liệu có phải là một sự cố do con người tạo ra hay không? Cô cần phải có bằng chứng. Thôi, không sao, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, tìm dịp nào mời Chu Huệ ăn một bữa. Vâng, phía bên kia, Chu Huệ đã biết hết mọi chuyện. Sự việc tối nay là do Lục Lộc làm. Sau khi Lưu Tiểu Quyên bị người của Chu Huệ tìm ra chất vấn, cô ta hoảng sợ đến mức đã khai hết mọi chuyện. Tổng Giám Đốc, có cần gọi Lục Lộc đến đối chất không? Không cần. Tài xế lái xe đến, Chu Huệ cuối cùng liếc nhìn Lưu Tiểu Quyên đang run rẩy bên cạnh, rồi bước lên xe. Sau khi Chu Huệ rời đi, Lưu Tiểu Quyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta biết, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Chu Huệ không gặp Lục Lục không phải vì anh tin cô, mà chỉ là không muốn cho cô cơ hội phản biện. Xong rồi, chuyện này lớn rồi. Cách chương.